Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 89. Hai vòng sân khách. 2013 năm ngày mùng 2 tháng 10. Tại Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, MU tại sân khách 1-1 chiến hòa rồi Shakhtar Donetsk. Về nước vẻn vẹn nghỉ suốt một ngày thời gian. Tại ngày mùng 4 tháng 10 buổi chiều, Kim Tiger lập tức dẫn đầu dưới tay các cầu thủ, chạy tới ở vào nước Anh Đông Bắc Bộ Sunderland thành phố. Chuẩn bị ngày thứ 2 tại sân khách khiêu chiến bọn họ tiếp theo cái thi đấu vòng tròn đối thủ. Sunderland, một tuần này MU hết thảy đánh rồi 3 trận đấu. Hơn nữa đằng sau 2 trận đều là sân khách tranh tài. MU các cầu thủ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Từ nơi này 2 ngày huấn luyện bên trong, Kim Tiger liền đã phát hiện các cầu thủ trên mặt mệt mỏi. Tinh khí thần không đủ. Kim Tiger trận đấu này chuẩn bị lớn diện tích thay phiên, để đội hình chủ lực lấy được nghỉ ngơi tốt hơn. Bất quá một cái lợi tin tức tốt là Căng Tê trở về. Cái này khiến Kim Tiger mừng rỡ vạn phần. Hắn liên tục xác nhận Căng Tê thương thế. Đội y nói cho hắn biết không có vấn đề. Hắn lúc này mới yên tâm đem Căng Tê gia nhập đội hình ra sân. Hôm nay MU cử đi rồi nhiều tên dự bị cầu thủ. Tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên để Alisson thủ phát. Phòng thủ hậu phương bài ra rồi John cùng Van Dijk tổ hợp. Alonso cùng Rafael ở riêng trái phải. Giữa trận Fletcher cùng Shinji Kagawa. Trái phải là Ashley Young cùng Valencia. Tiền vệ là Icardi cùng Maso. Trận đấu này Kim Tiger mặc dù bài ra rồi đại bộ phận dự bị cầu thủ, nhưng là bởi vì có thực lực xuất sắc phòng thủ hậu phương, mà Sunderland thực lực vậy không mạnh, cho nên Kim Tiger có nắm chắc triệt để đông kết Sunderland công kích tuyến. Mà cuối cùng kết quả trận đấu xác thực như Kim Tiger suy nghĩ. Bọn họ đông kết rồi Sunderland công kích tuyến, để Sunderland công kích cầu thủ tay không mà về. Nhưng khiến Kim Tiger thất vọng là, mặc dù Sunderland không có vào bóng, nhưng là MU cũng không có cái gì quá tốt vào bóng cơ hội. Trận đấu này Sunderland treo lên rồi phòng thủ phản công. Không, chuẩn xác mà nói là phòng thủ. Căn bản không có phản kích. Tranh tài tuyệt đại đa số thời gian, Sunderland 11 tên cầu thủ tất cả đều co đầu rút cổ tại chính mình nửa trang phòng thủ. MU cầu thủ căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội tốt. Sunderland đã quyết định chú ý đối mặt Premier League bảo vệ vương miện quán quân, có thể tại sân nhà thủ đến một phân chính là thắng lợi. Bởi vậy Sunderland không để ý toàn trường fan hâm mộ to lớn tiếng suýt. Tại sân nhà toàn lực phòng thủ, Sunderland trận bên trong không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Nhưng là có một cái người nhưng không được không đề cập tới. Cái này là Ozil. Ozil từng tại MU vượt qua chính mình huy hoàng 10 năm. Hắn từ 1999 năm gia nhập liên minh Red Devil lên. Bị liên tục 2 năm cho thuê đến Bournemouth cùng Antwerp luyện cấp. Sau đó mới trở về MU. Cái này một đợi chính là 10 năm. Từ 2001 năm đến 2011 năm, Ozil chứng kiến MU chập trùng hưng suy, chứng kiến một đời ngôi sao cầu thủ trưởng thành. Mặc dù 2011 năm chuyển nhượng Sunderland, nhưng là Ozil vẫn luôn là MU fan hâm mộ trong lòng công thần nguyên lão. Tại cầu thủ trong thông đạo, Ozil nhìn một chút MU thủ phát đội hình, trong lòng cảm khái vô hạn. Hiện tại chi này thủ phát MU đội hình bên trong, ngoại trừ Rafael, Fletcher cùng Valencia bên ngoài, còn lại người hắn đều chưa quen thuộc rồi. Liền xem như ba người này, cũng đều là chính mình hậu bối người trẻ tuổi. Hiện tại đã trưởng thành là ưu tú cầu thủ rồi. MU có người kế tục à? Ozil cảm khái nghĩ, hắn tại MU cầm tới qua một tòa Club World Cup, một tòa Champions League Cup, 5 tòa thi đấu vòng tròn cúp quán quân, 2 tòa Cup FA, 3 tòa Carabao Cup. MU cho hắn sân khấu cùng vinh dự, mà hắn đem chính mình tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân tất cả đều lưu tại nơi đó. Hắn trong lòng tất cả liên quan tới nghề nghiệp bóng đá tốt đẹp nhất ký ức, tất cả đều là đỏ tươi màu sắc, những cái kia kích động lòng người tranh tài, những cái kia máu mạch phún trương vào bóng, những cái kia liều lĩnh phòng thủ, những cái kia vinh nhục cùng hưởng huynh đệ. Âu Duy nhìn lấy cầu thủ trong thông đạo MU thủ phát cầu thủ, tựa hồ trước mắt có chút mơ hồ. Neville huynh đệ, Kane, Scholes, Beckham, Van, những cái kia thân ảnh quen thuộc, giống như ngay tại giống như hôm qua, trên người mình phảng phất còn ăn mặc tươi chiến bào, chuẩn bị vì cái gì vinh quang cùng thẳng hướng trước. Âu Xia chính tại sững sờ, lúc này trước mặt đi tới một cái người, ôm lấy hắn, huynh đệ, đã lâu không gặp. Âu Xia nhìn kỹ, Bon, ôm Âu Xia người chính là Scholes. Scholes đi vào cầu thủ trong thông đạo, cố ý đến xem Âu Xia. Hắn nhìn lấy trước mặt Âu Xia, trong lòng vậy 10 phần cảm khái. Năm đó Red Devil huynh đệ mặt trong, bây giờ còn đang trên trận đá bóng còn thừa không có mấy. Hắn nhìn lấy Âu Xia, cao hứng nói, nhìn thấy ngươi thật tốt. Đúng vậy a, thật tốt, Âu Xia cũng nói. Hắn nhìn phía sau, Ryan bọn họ không có thủ phát. Scholes gật gật đầu, trên một trận tranh tài tại sân khách liều quá hung rồi. Trận đấu này bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, trợ lý huấn luyện viên cảm giác thế nào? Rất tốt. Chỉ là mỗi lần từ cầu thủ thông đạo đi ra ngoài thời điểm, vẫn là khống chế không nổi muốn đi trên sàn thi đấu chạy. Âu Xia vui vẻ, người đã xuất ngũ, Ryan bọn họ cũng không có ra sân. Trận đấu này tốt đánh nhiều, chúng ta nhất định lại ở chỗ này lấy được 3 phần. Hãy đợi đấy a. Làm Scholes đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, Âu Xia lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hai đội cầu thủ chạy ra cầu thủ thông đạo, Âu Xia không có chạy lên trận, mà là rẽ ngôn chạy hướng về phía MU dự bị chỗ. Hắn từng cái ôm rồi Giggs, Vidic, Evra, Rooney các loại, ôm những này đã từng huynh đệ. Nhìn thấy Âu Xia có thể tại Sunderland đánh lên phòng thủ hạch tâm, Giggs mấy cái người vậy thật cao hứng, rời đi MU là Âu Xia lựa chọn đường. Các huynh đệ thực tình chúc phúc hắn hết thảy thuận lợi. Đừng nhìn ở đây xuống thời điểm, Âu Rie theo MU người cũ thân như một nhà, nhưng là trở lại trên trận về sau, Âu Rie lập tức thay đổi bộ dáng. Hắn tại đối mặt MU cầu thủ thời điểm, không hề nể mặt mũi, đặt chân sẻng đoạn thời điểm phảng phất là đối mặt cừu nhân. Xử lý bóng dứt khoát lưu loát, Âu Rie dùng chính mình kiên cố phòng thủ, ngăn cản MU lần lượt tiến công. Cả chàng tranh tài xuống tới, MU công kích bày đã rất tận lực. Hai tên mới viện binh Icardi cùng Marshall, hai người đánh đến tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, còn tại cố gắng tìm kiếm lấy vào bóng cơ hội, mà hai cái đường biên Ashley Young theo Valencia, hai người cũng là đánh ra đặc sắc phát huy. Liên tục uy hiếp Sunderland đường biên, Alonso cùng Rafael vậy liên tiếp kiến tạo tiến lên, muốn đội bóng hiệp trợ tiến công. Mặc dù mọi người rất cố gắng, nhưng là thẳng đến tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, MU vẫn là không có thể công phá Sunderland cửa lớn. Cuối cùng điểm số như ngừng lại không, Sunderland chiến thuật thành công. Bọn họ lấy được rồi kết quả mình mong muốn, mà MU thì 10 phần tiếc nuối tại sân khách vẻn vẹn cầm đi 1 phân. Liên tục 2 vòng sân khách tranh tài, Kim Tiger đều không có cầm tới kết quả mong muốn. Hắn có chút phiền muộn, nhưng là thi đấu thể dục chính là như vậy, không có người nào có thể một mực thắng. Tranh tài kết thúc về sau, MU trong đêm quay trở về Manchester. trở về nhà trên xe buýt, Kim Tiger trong lòng y nguyên không thoải mái. Hắn thầm nghĩ, ta hiện tại rốt cục có thể nhảy ra thời gian đến. Đi thật tốt xử lý chuyện đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.